Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 906, chương 903 King of Magic. Đó là không có gì sánh kịp chế giễu, đó là tuyệt không thỏa hiệp phủ định, như là nhìn chăm chú lấy một đám châu chấu tại chính mình âu yếm sân nhà bên trong bay khắp nơi múa. Một dạng, vị kia, vương, đối bị Skatat bảo vệ tại sau lưng. Bị ma âu cho nâng đỡ lên Rama tiến hành cực hạn châm chọc. Lời nói lộ ra là tức tà ác, lại cường lực, hết lần này tới lần khác. Nghe như vậy lời nói, nội tâm của người khác dâng lên không phải phẫn nộ, càng không phải là căm hận, mà là hoảng hốt, chân chân thật thật hoảng hốt. Ít nhất, Masu là như vậy, Skatak cũng là căn bản không có dư lực đi phẫn nộ một dạng. Chỉ là nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không thể theo trên người của đối phương rời. Rama liền một mình thừa nhận này chút châm chọc, một bên gấp sắt lấy trái tim, một bên không ngừng điều chỉnh hô hấp. Có thể là, vô luận Rama làm sao điều chỉnh hô hấp, kịch liệt nhịp tim đều không thể bình ổn lại. Ô, vị kia, vương, liền nhìn xem dạng này Rama, giống như lầm bầm lầu bầu mở miệng. Phản ứng thật đúng là kịch liệt. Khó trách Floros hội tại hoàn thành công tác về sau còn chạy đến đệ nhất dị điểm đi. Có vẻ như cũng xác thực có thể cùng quang mang sinh ra cộng minh. Mà thần trụ nhóm sẽ đối với này sinh ra cảnh giác cũng là đương nhiên. Trước đó mấy cái dị điểm chọn không can dự, mà là đơn thuần quan sát, có lẽ cũng không phải là không có ý nghĩa cách làm. Vị kia, vương, liền giải thích như vậy trước. Đó mấy cái dị điểm bên trong, vì cái gì ma thần trụ cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên nhân cũng là bởi vì tại đệ nhất dị điểm bên trong thời điểm Rama cùng trên bầu trời vòng sáng, đối phương trong miệng quang mang sinh ra cộng minh, đưa tới ma thần trụ chú ý. Lại thêm lép Lanua Floros, Floros cuối cùng cũng đi đến đệ nhất dị điểm điều tra. Kết quả lại bị Rama giải quyết, sau cùng nhường ma thần trụ cảnh giác, mới vừa rồi không có lúc trước dị điểm bên trong xuất hiện, mà là trong bóng tối quan sát đến, mà lời nói của đối phương bên trong liền để lộ ra nhiều loại tình báo. Tỷ như, đối phương cùng ma thần trụ là cùng một bọn, không đúng, cùng hắn nói là cùng một bọn, không bằng nói là ma thần trụ tựa như là đối phương bộ hạ một dạng. Hội hướng hắn, báo cáo, cùng với gặp hắn điều động. Nói cách khác, người chính là sử dụng 72 trụ ma thần kẻ cầm đầu. Lép giáo sư trong miệng một mực nâng lên, vương, à. Masu không khỏi làm ra dạng này chất vấn. Nghe vậy, kẻ cầm đầu, vị kia, vương, lườm Masu liếc mắt, giống như là đối nó lời nói bên trong hình dung từ thấy vô cùng buồn cười một dạng. Trong giọng nói nhưng không có châm chọc, xuất hiện tài trí, sai, sai a, cho đề thảm thương đo, vị kia, vương, liền nói như vậy. Dù như thế nào, chân chính kẻ cầm đầu đều chỉ có thể là nhân loại. Nhân loại mới thật sự là tội ác tồn tại, mà ta, liền là có thể thanh toán nhân loại tất cả tội, tất cả nghiệt, tất cả nghiệp người. Nói xong, vị kia, vương, giơ lên hai tay, nhường trên hai tay 10 chiếc nhẫn hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tin tưởng, thấy này 10 chiếc nhẫn người, đều sẽ biết rõ, đối phương đến tột cùng là ai. Trải qua đệ nhất dị điểm, xác nhận qua ma thần trụ tồn tại cùng với chúng nó trong miệng vương về sau. Cho đề mọi người cũng đề cập qua một vị tồn tại a. Hắn là Israel vĩ đại hiền vương. Hắn là đạt được thánh kinh chi thần công nhận trí giả. Hắn tức có thể sử dụng thiên sứ cùng ác ma, lại có thể thao túng thế gian tất cả ma thuật, được vinh dự King of Magic. Làm chứng minh, hai tay của hắn liền mang theo thần ban cho 10 cái chiếc nhẫn. Chính là địa vị cao nhất, vĩ đại nhất ma thuật sư. Ta tên làm Solomon, thao túng 72 trụ ma thần, hoàn thành thiêu rụi nhân lý sự nghiệp to lớn, sáng tạo chân chân chính chính thần thoại vương giả. Đối phương như thế giới thiệu chính mình, 72 trụ ma thần là đối phương servant, thiêu rụi nhân lý tai họa là đối phương hành động. Người trước mắt mới vừa là Rama đám người kẻ địch, khiến hết thảy xuất hiện đầu nguồn. King of Magic, Skatas sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Thiêu rụi nhân lý phía sau màn hắc thủ, Masu sắc mặt càng là cực kỳ không dễ nhìn, mà Rama thì là ngược lại cười. Cười đến cùng vừa mới Solomon một dạng, tràn đầy châm chọc, cuối cùng chịu xuất hiện a. Phía sau màn hắc thủ, Rama giống như là muốn cùng đối phương đối kháng đứng lên. Nhìn chăm chú đi qua, châm chọc mà nói, làm sao, thấy cái thứ năm dị điểm bị ta giải quyết cuối cùng cũng đã là ngồi không yên sao? Rama như thế chào phúng lấy đối phương, dù sao, đối với thiêu rụi nhân lý chân chính kẻ chủ mưu, sáng tạo ra hết thảy tai họa hung thủ, Rama căn bản không có tất yếu khách khí, chớ nói chi là, chẳng biết tại sao, thấy đối phương. Rama trong lòng đúng là tuôn ra một cỗ chính mình căn bản là không có cách ức chế phẫn nộ cùng căm hận, loại kia phẫn nộ, loại kia căm hận, tựa như là thấy cha mẹ của mình, huynh đệ của mình, tỉ muội, chính mình chí thân tại trước mắt của mình bị đồ vật gì cho điếm ô một dạng. Tới tức không hiểu thấu, lại đương nhiên, cho nên, đối ở trước mắt tự xưng là Solomon người. Rama cho thấy trước nay chưa có định ý, chỉ là, ta ngồi không yên, ngươi nói ta ngồi không yên. Solomon phá lên cười, đó là thay đổi cùng Masu đối thoại lúc xuất hiện tài trí. Chuyển mà trở lại trước đó châm chọc cùng khinh miệt cười to. Sai, lại sai, thật sự là 10 phần sai, ngu không ai bằng. Solomon giống như muốn khiêu chiến Rama trong lòng ranh giới cuối cùng một dạng. Như thế cười nhạo nói, đối với đã hoàn thành, đạt được kết quả biểu thức số học, cho dù có người đem trước mặt công thức cho lau, kết quả cũng đã ở nơi đó, ai còn sẽ đi để ý đâu. Thật sự là ngu xuẩn a. Solomon như vậy không ngừng cười to, có thể cái này là sự thật. Nhân lý đốt lại cũng sớm đã hoàn thành, nhân loại sử cũng đã biến mất sạch sành xanh. Đừng nói là giải quyết 5 cái dị điểm, liền coi như các ngươi giải quyết cái thứ 6 dị điểm lại như thế nào? Chẳng lẽ dạng này nhân loại liền có thể đạt được cứu rỗi sao? Không, dĩ nhiên à không. Solomon liền giơ hai tay lên tuyên cáo, mà lần này tuyên ngôn, người nào đều không thể phản bác. Bởi vì, tựa như Solomon nói tới một dạng, dù cho giải quyết 5 cái dị điểm, chỉ cần Rama không đem tất cả dị điểm đều chữa trị, đem người lý một lần nữa đặt nền móng, nhân loại sử liền sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Solomon đối nhân lý đốt cũng đã hoàn thành, cũng không phải là bị người cho ngăn trở, Rama chẳng qua là tại mất bò mới lo làm chuồng. Bắt được cuối cùng sinh cơ, nỗ lực muốn đem nhân lý một lần nữa cứu trở về mà thôi. Đã như vậy, Solomon cần để ý cái gì đâu? Ta chỉ là đối với nhân loại vùng vẫy giấy chết thấy buồn cười. Tại tiến hành tiếp theo hạng công tác trước đó, hơi đi ra tán một thoáng bước, xem các ngươi dáng vẻ chật vật, lại dùng cái này tìm niềm vui mà thôi. Solomon đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, mỉa mai vô cùng lên tiếng, mà tựa như ta tưởng tượng một dạng, các người giãy giụa chật vật dạng đích thật là để cho người ta cảm thấy vui sướng. Nhìn tâm tình cũng không giống nhau, ánh sáng là có thể thấy cái bộ dáng này, chuyến này đi ra liền có chút giá trị. Ha ha ha ha ha. Solomon lời nói cùng tiếng cười liền kích động lấy Rama cảm xúc. Thấy dạng này Solomon, tin tưởng, bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch, hiểu rõ người này, từ đáy lòng chán ghét lấy nhân loại, đó là một loại căm thù đến tận xương tủy chán ghét. Mà nghe ra cỗ này chán ghét,